Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165, Khuê Mật Có Độc 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhan Tony trên người tất cả đều là dầu mỡ nước canh. Trong lòng tức giận vô cùng, cầm lấy trên bàn đĩa hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư chợt lách người liền tránh đi đĩa. Đĩa loảng xoảng rơi trên mặt đất, nện đến chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ vẩy ra. Nhan Tony, người cuối cùng là xé mở giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Ninh Thư mở ra phòng cửa liền đi. Nhan Tony vẫn luôn là như vậy, tự cho là đúng làm người tốt, đem chính mình tư dục ngang ngược tại trên người người khác. Ra nhà hàng, Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại đi tìm thám tử tư xã. Loại này trộm đạo, yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn sự tình, tìm loại thứ này chuẩn không? Sai. Ninh Thư lật ra điện thoại di động ảnh chụp. Đây là trước kia Tiết Tĩnh cùng Nhan Tony chiếu. Ninh Thư làm thám tử tư chú ý Nhan Tony động tĩnh, tốt nhất chụp điểm ảnh chụp. Ninh Thư cảm thấy Nhan Tony có nam nhân khác. Theo thám tử tư xã ra tới, Ninh Thư đi đường trở về. Gió đêm phơ phất thổi tới Ninh Thư trên mặt, không khí hút tại trong phổi có chút mát mẻ ý. Ninh Thư hai tay duỗi ra ngón trỏ, đặt ở khóe miệng, đi lên nhấc nhấc, làm ra một cái khuôn mặt tươi cười. 2333, lần sau thật muốn chọn một dễ dàng một chút nhiệm vụ. Ta đột nhiên có điểm chịu không được, Ninh Thư câu khóe miệng nói. Hệ thống không gian hết thảy công năng đều đóng lại, không thể tiếp xúc những người khác, Ninh Thư cảm giác toàn bộ thế giới chỉ có chính mình. Người cảm xúc cùng đại di mụ giống nhau là có chu kỳ tính. Một đoạn thời gian, như bị điên, một đoạn thời gian lại sẽ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Đoạn thời gian gần nhất, Ninh Thư luôn là ngựa không dừng vó tiến vào nhiệm vụ, cũng không có cái gì buông lỏng phương thức của mình. Có điểm mỏi mệt, được, 2333 nói. Ngươi có điểm nội tiết mất cân đối, tìm nam nhân đi, nếu không, kế tiếp nói chuyện yêu đương đi điều tiết một chút tâm tình. 2333, nói, hoàng đế, vương gia, tổng giám đốc, tướng quân, nam sủng, yêu vương, ngươi chọn một khoản. Ninh Thư nghĩ một lát, những người này ta không biết phế đi bao nhiêu cái công lược cặn bã nam. Ta còn không bằng đem những này người làm thịt rồi. Sau đó công lược thế giới, muốn từ bên trong này chọn một khoản, ta tình nguyện cùng ngươi tướng oán, tướng giết. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tại nhiệm vụ thế giới bên trong, nhiệm vụ hoàn thành liền muốn rời khỏi thế giới, nói chuyện gì yêu đương. Hơn nữa ngắn như vậy thời gian có thể yêu một người sao? Ninh Thư thế nhưng là trí tại đỉnh núi người, cũng sẽ không tham luyến sườn núi phong cảnh, bò lên đỉnh núi, cái gì đều có thể trông thấy. 2333 trầm mặc nửa ngày. Nếu có người thích ngươi, ngươi sẽ dừng bước lại. Sao? Ta vì cái gì muốn dừng bước lại? Ninh Thư kinh ngạc nói. Không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, ai cũng không có tư cách yêu cầu ta dừng bước lại. Bởi vì dừng lại, Ninh Thư liền không có biện pháp chúa tể vận mệnh của mình. Ngay cả mình nhân sinh cũng không thể nắm chắc. Nói chuyện gì hạnh phúc? Tốt a, 2333 không có nói chuyện. Ninh Thư đi đường về đến nhà, rót một chén nước sau đó mở ra máy tính. Sau đó, xem lấy An Húc Thần trang web. Sau đó Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí công kích trang web. Làm trang web, càng ngày càng lag. Xem cái video có thể thẻ cái 5 phút 10 phút, hơn nữa rất thường xuyên, quả thực để cho người ta bôn hội. An Húc Thần nhìn chằm chằm máy tính. Khoảng thời gian này, An Húc Thần gấp đến độ tóc đều phải rơi xong. Cái lưới này đứng ở thực chất là cái gì mau bệnh? Đừng nói cái gì nhiều người, đem trang web đều chen tê liệt. Ngược lại là, trang web bởi vì lag, thỉnh thoảng liền mở không ra trang web. Có thể đi vào trang web toàn bộ so nhân phẩm, người sử dụng cơ bản không có. một cái nhân viên kỹ thuật làm ăn húc thần một lần nữa mua một cái server. Nói, không chừng là server vấn đề. An húc thần cái kia lá gan đau a. Server động một chút thì là mấy vạn. Quý, trên một điểm 10 vạn. Còn có quý hơn. An húc thần không có bỏ được mua. Để cho người ta tới kiểm tra server có vấn đề hay không. Nhân viên sửa chữa đi tới nhìn một chút. Không có vấn đề a. Trang web xảy ra vấn đề, có thể là hacker công kích trang web. An húc thần cũng nghĩ không ra. Cái gì hacker, liền nhìn chằm chằm hắn trang web công kích. An húc thần tìm chuyên nghiệp hacker tới xem một chút. Ninh Thư cảm giác đối phương có cử động, lập tức liền cắt đứt liên hệ, miễn cho đối phương theo dõi đến chính mình. Xem ra An húc thần đã nhận ra. Mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thư còn có hậu chiêu. Chính là An húc thần trang web phim ảnh TV kịch đều không có thu hoạch được bản quyền. An húc thần như vậy thuộc về xâm phạm bản quyền. Ninh Thư sửa sang lại một phần danh sách, sau đó cho tương quan người chế tác phát biêu kiện. Nếu như đối phương coi trọng lời nói, khẳng định sẽ muốn cầu An húc thần loại bỏ, hay là muốn chế định hợp đồng. Hai bên đôi bên cùng có lợi. Hoặc là liền muốn mua phát ra bản quyền. Dù sao đều đủ An húc thần uống một bình. An húc thần mời hacker dọn dẹp một chút dị thường dấu hiệu. Trang web tốc độ một chút nhanh bay lên. Nhưng là đoạn thời gian trước điên cuồng lác làm rất đa dụng hộ đều nhìn mà phát khiếp. Cho nên trang web này người sử dụng cũng không nhiều. Video phần mềm không ít. Có thể lựa chọn rất nhiều. An húc thần cái này bình đài người sử dụng cơ bản sói mòn đến không có. Hơn nữa danh tiếng rất kém. Còi, An húc thần nhịn không được gãi gãi tóc của mình. Kết quả trên tay vồ xuống không ít tóc. An húc thần nhịn không được sờ lên trán của mình. Liên phát tế tuyến đều hướng thượng rời không ít. Lại tiếp tục như thế, hắn thật muốn quan tâm đến hói đầu. An húc thần cảm giác có thụ dày vò, muốn từ bỏ. Nhưng là nghĩ đến chính mình đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, lại không cam tâm. Hơn nữa phòng ở còn bị thế chấp. An húc thần cắn răng, chỉ có rớt xuống. An húc thần vốn cho rằng không cong liền tốt, kiểu gì cũng sẽ liệu ám hoa mình. Nhưng là không nghĩ tới còn có chuyện chờ nàng. Có chút truyền hình điện ảnh công ty yêu cầu hắn dưới website khiên tác phẩm, không thì liền muốn đối tác công đường, hoặc là mua bản quyền, hoặc là ký kết hợp đồng. An húc thần cơ hồ là đem hết thảy tiền đều nện vào đi. Hiện tại nơi nào có tiền này a, chỉ có thể đem một vài phim ảnh TV kịch hạ giá. Vốn dĩ trang web này liền không có cái gì người sử dụng. Lại xuất hiện tại, tăng thêm rất nhiều thứ đều không được xem. Kết quả trang web lại không người. Trang web không có cái gì mưu cầu lợi nhuận. An húc thần còn muốn giao tiền lương, những này nhân viên kỹ thuật lập trình viên tiền lương không thấp, làm An húc thần thật muốn xoắn suýt chết rồi. Cuối cùng An húc thần quyết định đổi một cái áo lót, một lần nữa mở vực tên trang web, lần nữa tới qua. Dù sao có server, có người, một lần nữa xin một cái vực tên lại có thể mở đứng. An húc thần bận rộn mấy tháng, cuối cùng đem mới trang web làm được. Sau đó, cho Nhan Tony gọi điện thoại, làm nàng giúp làm trực tiếp, gia tăng điểm, nhân khí. Nói đến An húc thần cảm giác chính mình cũng rất lâu chưa từng gặp qua Nhan Tony. An húc thần chuẩn bị đem chính mình thu thập một phen, đi gặp Nhan Tony. An húc thần ở trong điện thoại ước Nhan Tony. Nhan Tony rất miễn cưỡng đồng ý. Hai người hẹn nhau tại nhà hàng Tây trong. Nhan Tony nhìn thấy An húc thần, thốt ra, ngươi làm sao biến thành như vậy rồi? An húc thần vẻ mặt rất tiều tụy, khóe mắt đều nếp nhăn. An húc thần đã là nhanh 40 tuổi người. Trước kia sống an nhàn sung sướng, trong công ty cũng là một cái không lớn không nhỏ tầng quản lý. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, An húc thần ăn thật nhiều khổ, áp lực, tâm lý lại lớn, thân thể một chút xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hết chương.